Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua con cô thật sự rất mệt, vô tình ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm nay dậy thì mới phát hiện ra các ngươi hẳn là sẽ tha thứ cho ta. Tiếp trước Tô Hàng thấy được lễ vật này, hắn vụng trộm mua một đôi bé con đặt ở trong phòng khách, còn vụng trộm mặc đôi áo thun vào đôi bé con đó, sau đó hắn ngồi ở một chỗ chơi đùa tự mình cười ngây ngô. Cách chương.